Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 262, tổ chức Akatsuki toàn diện xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng mũ rộng vành hạ khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, màu tím đoàn kiếm từ đằng xa bay trở về, một lần nữa trở lại mi tâm của hắn bên trong, làm xong đây hết thảy sau, Tần Lãng nửa quay người lại, xem như một cây đại thụ sau lưng, rình coi lâu như vậy, xuất hiện đi. Phía sau cây thân ảnh sợ hãi cả kinh, trầm mặc một lát sau cất bước đi ra, một bộ áo khoác đen mây đỏ cùng Tần Lãng trên người không có sai biệt, mang trên mặt một cái mặt nạ, chỉ có điều một đôi xinh đẹp con ngươi lại là đặc biệt động lòng người. Không biết các hạ là tổ chức Akatsuki cái kia một vị hộ pháp, hoặc là... Ngụy Võ ánh mắt lóe lóe, nhẹ giọng hỏi, đối diện trước nam tử tràn đầy cẩn thận. Ngươi là Thanh Long Tý hộ pháp đi, ta là Chu Tước. Tần Lãng trải qua ngụy trang thanh âm nói ra, nhiều hứng thú đánh giá Ngụy Võ. Thuộc hạ bái kiến Chu Tước thần sứ. Ngụy Võ có chút khom người nói, thầm nghĩ quả nhiên không phải bình thường thành viên. Ngươi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của ngươi đi thôi, có chuyện nhớ rõ liên hệ chúng ta. Chấm, Tần Lãng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người tiêu sái rời đi, cấp tốc biến mất trong rừng rậm. Thực lực của hắn cần phải so với ta còn thấp hơn một điểm, nhưng lại rất mạnh, vừa mới biểu hiện ra lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, không biết rõ còn có hay không che giấu thuộc tính. Tổ chức Akatsuki mỗi người thành viên trung tâm thiên phú cũng như này nghịch thiên sao. Ngụy Võ nhìn qua Tần Lãng thân ảnh biến mất trong lòng âm thầm nói ra. Lại không luận linh táng cùng huyền vũ năng lực đặc thù, gần kề hiện tại đã biết Thanh Long cùng Chu Tước đều biểu hiện ra ít nhất hai loại thuộc tính linh căn, hắn thiên phú mạnh chỉ sợ dĩ nhiên lung lạc toàn bộ hòa quốc 10 hạng đầu, cái này khiến tự xưng là thiên tài Ngụy Võ đều cảm thấy có chút tự ti. Cường đại như vậy một tổ chức, bọn hắn tồn tại mục đích rốt cuộc là cái gì đâu này? Ngụy Võ nghĩ hoài không ra, duy nhất có thể làm tựu là dùng hết khả năng tăng thực lực lên, không bị tổ chức này đào thải. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ nắm thật chặt nắm đấm, quay người biến mất trong rừng rậm. Bên kia Tần Lãng đã cùng bộ luyện sư đụng phải đầu. Vừa mới nếu không phải cảm giác của ngươi, ta còn thực sự không có biện pháp phát hiện cái kia Thanh Chi Tý hộ pháp. Tần Lãng bất đắc dĩ cười nói, đừng nói là ngươi rồi, coi như là ta, không tiếp cận đến nhất định phạm vi, cũng vô pháp phát giác được khí tức kia. Áo choàng Akatsuki ẩn nấp tác dụng thật sự là quá cường đại. Bộ luyện sư nói ra. Mặt khác ta vừa mới cũng nhìn thấy Thanh Long Sửu hộ pháp cùng Dần hộ pháp rồi. Lần này hay là thật là tổ chức Akatsuki lớn tụ hội AH, ngoại trừ Thanh Long cùng Huyền Vũ chúng ta trên cơ bản đều đến đông đủ đâu. Tần Lãng nói ra, với tư cách thành viên trung tâm, chúng ta phải hay là không cũng phải thêm chút sức rồi, ít nhất cái này ba cái hộ pháp thực lực đều so ta và ngươi mạnh. Bộ luyện sư sắc mặt trầm ngưng nói. Tuy nhiên Lâm Xuyên không có nói qua thực lực không đủ sẽ đem bọn hắn đào thải xuống dưới, nhưng với tư cách thành viên trung tâm, thực lực của bọn hắn nếu như ngay cả Thanh Long thủ hạ hộ pháp cũng không bằng, còn thế nào phục chúng? Còn thế nào biểu hiện rõ ràng tổ chức Akatsuki tinh anh lộ tuyến? Nói cho cùng, chúng ta tựu là một mực tại đuổi theo chưa bao giờ siêu việt. Tần Lãng cười khổ nói, thoáng có chút mặt phì nộn nhíu cùng cái bánh bao giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ luyện sư bị Tần Lãng chọc cho cười cười, đi thôi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, thân ảnh của hai người rất mau tiến vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa, hướng phía bộ luyện sư cảm giác bên trong ánh mắt đánh tới. Giờ phút này, trung tâm nhất trong chiến trường, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Trần Nguyên cầm trong tay một thanh màu vàng cự trùy pháp khí, nhảy lên thật cao thân thể vác lên sức lực lớn, hướng phía bên thiên đạo nện xuống, lực lượng kinh khủng cùng linh lực trực tiếp khiến cho không khí đều bị áp xúc phát ra cực lớn âm bạo thanh âm. Shinra Tensei, bên thiên đạo Rinnegan có chút co rụt lại, cường đại đồng thuật lập tức phóng thích mà ra, một tầng nhìn không thấy gợn sóng quét ngang mà ra cùng bầu trời rơi xuống cự trùy hung hăng đụng vào nhau. Ông, một tầng mắt trần có thể thấy khủng bố gợn sóng nhộn nhạo mà ra, nháy mắt đem chung quanh cây cối toàn bộ chôn vùi trực tiếp biến thành cho bụi, mà thiên đạo chỗ đứng mặt đất trực tiếp chìm xuống phía dưới 3.4 mét, một nửa hình tròn hình hố xuất hiện tại mặt đất phía trên. Trần Nguyên cự trùy bị thiên đạo Shinra Tensei cao cao bắn lên, ngay tiếp theo Trần Nguyên cùng một chỗ hướng phía xa xa rơi đi, hắn hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, máu me đầm đìa khóe miệng cũng đã tràn ra máu tươi, cả người trên thân thể tất cả lớn nhỏ vết thương vô số, nhưng lại tựa hồ đối với hành động của hắn không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại kích phát Trần Nguyên cường đại thiên phú chiến đấu, làm cho có càng đánh càng hăng xu thế. Ta xem ngươi còn có thể tiếp mấy lần công kích của ta. Ngươi cái kia phòng ngự năng lực thường cách một đoạn thời gian mới có thể phát động, hiện tại ta liền để ngươi hóa thành ta chống trời trùy hạ bánh thịt. Trần Nguyên điên cuồng giận dữ hét, mặt mũi tràn đầy máu tươi, trong mắt tất cả đều là ánh sáng màu đỏ, không biết là bị huyết dịch thấm ướt đấy, còn là vốn là như thế, chỉ có điều vẻ này tàn nhẫn cùng điên cuồng khí thế lại là càng ngày càng mạnh. Bên thiên đạo Rinnegan có chút co rút lại, cùng cái này giả đan cảnh giới Trần Nguyên chiến đấu lâu như thế, bọn hắn hai bên đều không khác mấy thăm dò đối phương năng lực. Người này cường đại nhất chính là của hắn thân thể cùng lực lượng, từ đầu đến cuối người này không có thi triển qua bất luận cái gì pháp thuật, hoặc là nói thân thể của hắn chính là của hắn pháp thuật, đây là một cái cùng loại với Naruto trung chuyên tu thể thuật tu sĩ, hắn thân thể cường đại cơ hồ đã đạt đến kim đan kỳ, cùng bên loại này chân chính kim đan kỳ thi thể chiến đấu, căn bản không rơi vào thế hạ phong, thậm chí tới một mức độ nào đó liền thiên đạo thân thể đều có chút không bằng. Thiên đạo trước lợi dụng đối phương chưa quen thuộc năng lực của hắn, dùng thể thuật cộng thêm ban sô ten. In khống chế đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, lại không nghĩ rằng thằng này tại thời khắc mấu chốt móc ra cái thanh kia pháp bảo cường đại chiến chùy, không chỉ nháy mắt thay đổi hoàn cảnh xấu, ngược lại đối với thiên đạo tạo thành cường hữu lực áp chế, thậm chí bắt đầu đối mặt khác năm đạo ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt lần nữa nện xuống chiến chùy, thiên đạo lúc này không cách nào sử dụng Shinra Tensei phòng ngự, chỉ có thể lách mình chân sau, chờ đợi tiếp theo thời cơ, nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Nguyên đánh tới hướng thiên đạo chiến chùy đột nhiên một cái chuyển hướng, hướng phía đang dùng chakra đạn pháo oanh kích mọi người Tu La đạo đập tới, mà lúc này Tu La đạo chính đưa lưng về phía Trần Nguyên, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện sau lưng nguy hiểm. Đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn hắn nhất chỉ. Trần Nguyên tuy nhiên nhìn như lỗ mãng, nhưng lại không hề ngu xuẩn, cùng thiên đạo chiến đấu lâu như vậy, hắn hiểu rất rõ người này cường đại rồi, phòng ngự thủ đoạn cùng tiến công thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, kinh khủng nhất là hắn đối với lực lượng khống chế quả thực không hề tung tích mà theo, nhiều lần đều khiến hắn bị tổn thất nặng. Tại vừa mới loại tình huống này, Trần Nguyên biết rõ thiên đạo không cách nào sử dụng cái loại này bắn ngược năng lực phòng ngự, nhưng là hắn thực sự không có nắm chắc đem thiên đạo giết chết, cho nên ngược lại cầu kỳ thứ, muốn đem đưa lưng về phía hắn, lực phòng ngự chênh lệch công kích lại 10 phần kinh khủng Tu La đạo đập chết, lúc này mới xuất hiện trước mắt một màn này. Chết đi, Trần Nguyên tốc độ cực nhanh, màu vàng đại chùy cơ hồ nháy mắt liền đi tới Tu La đạo sau lưng, hắn phảng phất đã thấy Tu La đạo bị hắn chống trời chùy nện thành thịt nát bộ dạng. Nhưng mà một mực chú ý đây hết thảy thiên đạo vào lúc này Rinnegan có chút co rụt lại, sau một khắc đưa lưng về phía Trần Nguyên Tu La đạo đỉnh đầu đột nhiên vỡ ra, một cái kinh khủng pháo laser tụ lực ngưng tụ mà ra. Cách chương.